Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 77, 077 Ferguson. Thời khắc làm ghi điểm bài bên trên thời gian đi đến 90 phút đồng hồ, lúc Old Trafford liền như là dạp hát một ra thoải mái chập trùng kinh dị kịch đi tới cao trào. Nhưng là hình ảnh như vậy để MU fan hâm mộ không rét mà run. Tuyệt sát, tuyệt sát. Miuo tại phút thứ 90 lần nữa dẫn trước MU. Đây là nét biểu diễn. Hắn từ giữa trận cầm banh sau dẫn bóng đột phá MU giữa trận phòng thủ dây. Kênh cùng bắt đều bị 90 phút đồng hồ mặt trong nét không ngừng truyền bóng giả tượng làm cho mê hoặc. Vị này Cộng hòa Séc cầu thủ có không tầm thường dẫn bóng đột phá năng lực. Mà tại thời khắc quan trọng nhất, hắn thành công hiện ra rồi chính mình nhanh như điện chớp nhanh chóng đột phá. Tại cấm khu trước cùng Pires đi qua đơn giản phối hợp. Nét đánh đầu khiến Miuo lần thứ 5 xuyên thủng Schmeichel bảo vệ khung thành. Andy, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ta cảm thấy hôm nay tranh tài quả thực là cấp thế giới. Cấp thế giới biểu hiện, mang cho fan hâm mộ cấp thế giới hưởng thụ. Martin, tranh tài còn chưa kết thúc. Chúng ta không biết rõ sẽ còn xảy ra cái gì. Nhưng không thể phủ nhận là, nếu như Miuo cuối cùng thu hoạch được thắng lợi, bọn hắn hoàn toàn xứng với Andrej cùng hắn đội bóng. Đều là anh hùng, dù là thua, cũng sẽ đạt được cao nhất khen ngợi. Sẽ còn xảy ra cái gì không? Mau nhìn, dẫn bóng sau nét, chấm ngoặc kép, làm nét đánh vào cái này dẫn bóng sau. Toàn thân bẩn thỉu hắn cũng xông về huấn luyện viên tịch bên kia. Hôm nay trận đấu này là Miuo câu lạc bộ trong lịch sử có sự kiện quan trọng ý nghĩa tranh tài Premier League trận đầu. Cho nên, ngày này là thuộc về tất cả Miuo người. Fan hâm mộ bên trong có người kích động nghẹn ngào. Miuo huấn luyện viên tổ cùng ghế dự bị bên trên cầu thủ tất cả đều vọt ra. Andrej càng là hưng phấn mà không thể tự thoát ra được. Hắn có chút run rẩy khi thấy nét xông lại lúc, hắn cũng từ bên sân vọt vào trận bên trong. Kim phát nét, kim phát Andrej, tướng soái sư đồ, hai người tựa như tâm hữu linh tê làm ra động tác giống nhau. Nét tại vọt tới bên sân trước đó quỳ trượt mà đi. Âu phục dày ra Andrej đồng dạng quỳ gối quỳ lướt qua đi. Cảm tạ Old Trafford chất lượng tốt thảm cỏ. Quỳ trượt ở phía trên thật mang cảm giác. Andrej cùng nét tại quỳ trượt thói quen họ kết thúc về sau thuận thế đứng lên. Niên kỷ tương tự lại là sư đồ hai người chăm chú ôm nhau. Toàn bộ quá trình, trở thành Andrej cuộc đời huấn luyện viên bên trong đỉnh cấp sân bóng vô số kinh điển hình ảnh bên. Trong một cái, cũng là cái thứ nhất, Andrej đối với nét tình cảm 10 phần đơn thuần. So với quá nhiều ân oán không phải là vừa yêu vừa hận quan hệ thầy trò. Andrej đối với nét chỉ có yêu thích, không có khác. Vị này bên ngoài sân kiềm chế bản thân điệu thấp, trận nội đấu trí tràn đầy thiết nhân. Andrej tìm không ra hắn bất kỳ tật xấu gì. Dạng này cầu thủ, ai có thể không yêu? Mà nét tại Miuo đã trải qua thành công một năm về sau, cũng đối Andrej có rồi đơn thuần nhất tình cảm. Kính phục, không có người nói hắn là thiên tài. Không có người nói qua. Cho nên hắn một mực dùng mồ hôi đang cố gắng để cho mình đi thành công. Thế nhưng là, Andrej liền minh xác đã nói với hắn. Người chính là thiên tài. Andrej phi thường bất mãn hậu thế rất nhiều fan hâm mộ đem nét so sánh sau này cần cù bù đắp. Tiên thiên không đủ điển hình. Đây quả thực là nhục nhã. Nét là thiết nhân. Chăm chỉ khắc khổ. Đây là hắn ưu tú tố chất. Nhưng hắn không có thiên phú sao? Nói hắn không có thiên phú người quả thực là thả dám chó. Có bao nhiêu người có thể giống cái kia dạng lừa bóng đột phá? Lại có bao nhiêu người có thể giống cái kia dạng xử lý bóng ngắn gọn hợp lý? Chỉ bất quá quá nhiều người thường thấy sức tưởng tượng bóng đá. Cho rằng cái kia loại có thể đem xe đạp dẫm đến so xe lửa còn nhanh cầu thủ mới gọi có thiên phú. Sai lầm nghiêm trọng, như là lần tiếp theo World Cup bị thế gian thổi phồng tứ đại ngôi sao mới. Bazzo hai thế Piero, Tây Ban Nha cậu bé vàng Raul, Garincha tại thế Dinason, Diego Jaime Ortega, tứ đại ngôi sao mới mặt trong, liền có một nửa gãy, một nửa còn không được việc gì đợi. Piero khó chọn đòn rông. Raul theo Tây Ban Nha trầm luân. Dinason tại trận chung kết xe đạp dẫm đến hoa lệ vô cùng. Lại thành toàn Thuram phòng thủ Mỹ danh. Mong muốn đơn phương nhân bản Maradona Ortega dùng thẻ đỏ kết thúc World Cup hành trình. Nét thiên phú liền đầy đủ để hắn không cần thổi phồng mà dương danh thế giới. Không thể bởi vì hắn so với cái kia cước pháp hoa lệ cầu thủ chăm chỉ mà dèm pha kỹ thuật của hắn. Cái kia không biết mệt mỏi chạy nhanh cùng vô số lần té ngã cùng bò lên. Chỉ là hắn tinh thần phẩm chất càng hơn một bậc bằng chứng. Cũng không phải hắn tại bù đắp cái gì, mà là làm hắn hoàn mỹ. Liền cùng về sau Xavi đồng dạng. Không có người cho rằng Xavi đá bóng hoa lệ, nhưng không ai có thể phủ định Xavi là độc nhất vô nhị. Dạng này cầu thủ, có thể nào không tính thiên phú chi tài? Nét, dị bẩm thiên phú chiến thần. Cầu thủ, huấn luyện viên, ngoại trừ đi vào Old Trafford fan hâm mộ. Miuo người ở đây bên trên điên cuồng ôm nhau. 5-4, điên cuồng điểm số, nhưng thắng lợi là chúng ta. Trọng tài chính chạy tới, thúc giục bọn hắn cấp tốc kết thúc chúc mừng. Tranh tài vẫn chưa xong, chờ đám người phát tán sau. Andrick không để ý tới trọng tài chính Dukin ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì. Hắn hướng mỗi cái cầu thủ hô nói. Thời gian còn lại, toàn đội trở về thủ. Thông thường thời gian đã kết thúc, Miuo không cần thiết lại gửi hy vọng đi đánh rồi phản kích. Lúc này giữ vững điểm số là trọng yếu nhất. Toàn đội trên dưới đều giải giờ phút này tình thế. Bọn hắn hung hăng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Không có người có dị nghị. Chờ các cầu thủ đi ra sau. Andrick lúc này mới vỗ vỗ quần xoay đầu nhìn về phía trọng tài chính Dukin. Hắn thở phì phò để biểu lộ bình tĩnh trở lại. Gạt ra tiếu dung nói. Ta minh bạch. Ta hiện tại liền trở lại huấn luyện viên tịch. Không cần. Hồ tiên sinh, mời ngươi đi xem trên đài. Ngươi đã làm nhiễu đến rồi tranh tài trôi chảy tiến hành. Trọng tài chính Dukin tay phải vừa nhấc. Chỉ khán đài đối với Andrick nói rằng. Andrick không nghĩ tới mình bị phạt bên trên khán đài rồi. Không có cách, ai bảo vừa rồi Dukin ghé vào lỗ tai hắn líu lo không ngừng. Hắn đều xem như chó tại đánh giám. Nếu như là lúc khác. Old Trafford nhìn trên đài nhất định sẽ vang lên hư thanh hoặc tiếng vỗ tay. Hư thanh cho Andrick, tiếng vỗ tay cho trọng tài. Nhưng giờ khắc này, MU fan hâm mộ bóng đá đều ngốc như gà gỗ. Tâm treo ở giữa không trung hoảng loạn. Andrick cũng không biện hộ. Hắn chỉ là bị phạt bên trên khán đài. Trận tiếp theo còn có thể chỉ huy tranh tài. Nếu như lại cùng trọng tài chính xảy ra tranh chấp. Không chừng đối phương sẽ ra thẻ đỏ cho hắn. Đội khách ghế dự bị phía sau nhìn trên đài. Andrick đi lên. Sân bóng nhân viên công tác đã đằng ra rồi chỗ ngồi cho hắn. Mà tại phụ cận, đều là MU fan hâm mộ. Bọn hắn mắt lộ ra vẻ quái dị dò xét Andrick. Giống như nhìn thấy cái gì quái vật. Vị này tuổi còn trẻ khoảng cách gần quan sát giống như là cái đại nam hài người. Thế nào lại là cái huấn luyện viên chính? Giới đá banh bên tai không dứt sự tình chính là phòng thay quần áo không hợp. Tướng soái bất hòa các loại. Hắn còn trẻ như vậy. Chấn được trên sân bóng những cái kia cầu thủ. Nguyên nhân chính là có nghi vấn. Cho nên Andrick mới lộ ra thần bí. Andrick sau khi ngồi xuống thở phào xả giận. Xoay đầu nhìn lên. Bên người ngồi lấy hai vị ăn mặc MU quần áo chơi bóng người là một đôi cha con. Phụ thân bụng phệ là điển hình nước Anh bên trong năm nam nhân hình tượng. Hài tử mới 6-7 tuổi trái phải. Dáng dấp trắng tinh. Một đôi mắt rất là khờ dại nhìn chằm chằm Andrick. Gặp Andrick nhìn sang. Hắn đồng âm thanh thúy nói rằng. Có thể cho ta một cái ký tên sao? Ta thế nhưng là Miuo huấn luyện viên chính. Hài tử. Người nhận lầm người. MU huấn luyện viên chính ở bên kia. Nhìn. Ta biết. Thế nhưng là ngươi rất đẹp trai a. Ký tên, không được sao? Được rồi, chờ tranh tài kết thúc đi. Đông nhìn trên đài một mảnh vui mừng. Miwoo fan hâm mộ bóng đá câu vai dựng lưng trên khán đài lanh lợi. Trận đấu này giá trị tuyệt đối về phiếu. Hơn nữa trận đấu mùa giải trước lo lắng quét sạch sành xanh. Chỉ bằng biểu hiện hôm nay, Miwoo bảo đảm cấp không có vấn đề. Nói không chừng còn có thể tranh quán quân đâu. Melanie cùng Victoria cũng đều đứng lên. Hai nàng mặc dù cũng xem bóng thi đấu, nhưng cũng không cuồng nhiệt. Bất quá hôm nay tranh tài mang cho hai người rung động nhiều lắm. Hắn vốn là như vậy sao? Victoria phát hiện Andrick thường xuyên sẽ trở thành tiêu điểm. Hoặc là nói, hắn kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn tiếp sóng ống kính chú ý. Trên màn hình lớn cũng thường xuyên xuất hiện Andrick ở bên sân thân ảnh. Cơ hồ mỗi lần dẫn bóng xuất hiện, vô luận là MU vẫn là Miwoo, Andrick đều sẽ trở thành thứ hai tiêu điểm. Từ ra sân bắt đầu, ăn mặc tu thân tây trang Andrick liền cho thấy đặc biệt nam nhân mị lực, khiến cho người bôi nhìn không chuyển mắt. Vừa rồi xông vào trận cùng nét cơ hồ là đồng bộ quỳ trượt. Quả thực là trước đây chưa từng gặp, chưa từng thấy một cái huấn luyện viên chính gia nhập có thể làm cho dẫn bóng chúc mừng trở nên như thế kích tình bắn ra bốn phía. Vận động lạt muội Melanie cũng theo Miwoo fan hâm mộ lanh lợi. Nàng cười đến miệng không khép được, cười ha ha nói, đúng vậy a, hắn vốn là như vậy. Ta cố ý tìm trước kia tin tức, còn có một chương hắn ở bên sân quỳ xuống đất ảnh chụp. Nhìn sẽ để cho nữ nhân điên mất. Andrick, yêu chết hắn rồi. Xử lý MU, ha ha, MU muốn bại bởi thăng hạng Á. Làm Liverpool fan hâm mộ Melanie, nhìn thấy MU thua bóng tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Hiện tại gia nhập Miwoo fan hâm mộ cuồng hoan đội ngũ, hận không thể có thể càng lớn tiếng thét lên đến bỏ đá xuống giếng. Victoria nhìn lấy Melanie, ánh mắt chung lưu lộ ra một vòng hâm mộ. MU nổi điên. Không, là MU quỷ đỏ huyết tính bạo phát. Phút bù giờ là 4 phút. Bởi vì hiệp 2 xuất hiện 5 cái dẫn bóng cùng 2 cái thay người. Thời gian khác ngược lại là không có quá nhiều chậm trễ. Mà liền tại cái này 4 phút thời gian bên trong, MU toàn đội ép lên đối với Miwoo khung thành tiến hành điên cuồng tấn công. Nhưng Miwoo ở trước cửa xây lên rồi sắt thép bình chướng. MU bắn cửa đa số đều đánh vào cầu thủ hậu vệ trên người. Pallister tất cả lên bắn cửa. Hắn một cước rút bắn đánh vào Stam trên người đạn bay đường biên ngang. MU thu hoạch được phạt góc. Tranh tài thời gian chạy tới 95:42. Rõ rõ đã siêu ra bổ lúc nhanh 2 phút đồng hồ. Nhưng Dukin vẫn là không có thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Đại khái là bởi vì nét cái kia dẫn bóng. Miwoo dùng quá nhiều thời gian chúc mừng. Andrick ngồi trên khán đài, nhìn thấy Schmeichel cũng tới đi tham dự cái này phạt góc tiến công. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, khiến cho hắn vô cùng tự trách. Mẹ, ta quên rồi thay người đến kéo dài thời gian. Đúng vậy a, còn có 2 cái thay người danh ngạch vô dụng rơi. MU không cần, thứ nhất là không người có thể đổi. Thứ hai cũng là tiết kiệm thời gian. Miwoo hoàn toàn có thể dùng 2 cái thay người danh ngạch đến xáo trộn đối phương tiết tấu. Để trên trận các cầu thủ đạt được nghỉ ngơi cùng càng đầy đủ thời gian đến hoạt động chỉnh phong tuyến, nhưng là Andrick quên đi. Hắn thủy chung vẫn là thiếu khuyết cái này loại cường cường đối bính kinh nghiệm. Vừa rồi một kích động liền đem cái gì đều ném sau ót rồi. Nhìn lấy cái này phạt góc, Andrick kìm lòng không được đứng lên tới. Cơ hồ toàn trường fan hâm mộ đều đứng lên. Đây nhất định lại là quỷ đỏ một kích cuối cùng rồi. Cấm khu bên trong kín người hết chỗ. Mở phạt góc lại là Beckham. Mà bởi vì Schmeichel cũng tới đến. Trên thực tế công thủ song phương vận động chiến bên trong lại là một cái cân bằng nhân số. Từ tranh tài mở màn đến giờ phút này, Bruce biểu hiện quả thực là tai nạn. Mà hắn còn đeo Manchester United tay áo dài đánh dấu. Thân là đội trưởng, hắn mập mạp trên mặt viết đầy tức giận. Làm cái này phạt góc bay ra ngoài lúc, hắn dùng hết chính mình tất cả khí lực nhảy lấy đà tranh đỉnh. Cấm khu bên trong quá loạn, nhưng Bruce lại ngoài dự liệu cướp được một chút. tràn ngập lửa giận cùng đấu trí, hai mắt ẩn chứa ương ngạnh. Steve Bruce, Manchester United dài. Hắn già, 34 tuổi, nhưng là hôm nay đối mặt thăng hạng Millwall, hắn không thể chịu già. Nếu không, MU không riêng gì tại sân nhà thất bại. Hơn nữa sẽ cho cái này một nhóm một đời mới quỷ đỏ đáy lòng lưu lại ám ảnh. Thân là đội trưởng, thời khắc mấu chốt, nhất định phải đứng ra. Bruce cướp được một chút, đánh đầu hung hăng đánh tới hướng Miwoo khung thành. Thậm chí tại đánh đầu lúc, hắn lực áp Makelele nhảy lấy đà bạo ra rồi gầm thét. Coi như lão tử 80 tuổi, ai cũng không thể tại Old Trafford dương oai. Keller quỳ dạp xuống vạch gôn bên trên, thống khổ một quyền nện xuống đất. Lưới ổ bên trong bóng ra khiến tất cả Miwoo cầu thủ vô lực nhắm hai mắt lại. Quỷ đỏ, đọc dây san đều tỷ số điểm số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.